Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 46, Hí Tử Hồn phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời gần trưa thì dần tạnh mưa, suốt cả buổi sáng mưa phùn rả rích cuối cùng cũng dứt. Khương Thanh Tố chẳng định dùng bữa trong khách đờ mờ, bèn phong hồn phách Hứa Phượng Giao vào cây châm ngọc, rồi kéo Thẩm Trường Thích ra ngoài xem hát. Thẩm Trường Thích bị nàng lôi đi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, không nhịn được ngoái đầu nhìn khách đờ, em hỏi. Thật sự không mang Vô Thường đại nhân đi cùng sao? Yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện, ngài ấy tự nhiên sẽ đuổi theo. Khương Thanh Tố vừa nói, cũng ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt hướng thẳng lên tầng 2, trông thấy một cánh cửa sổ chưa khép kỹ. Nàng biết rõ, Đơn Tà Tất đang đứng nơi đó dõi theo, liền khẽ nhướng mày, cong môi nở nụ cười, chân bước nhẹ như bay rời khỏi khách đờ. Giờ này, các gánh hát trong thành đã rộn ràng tiếng trống điểm canh. Có người đến sớm để chiếm chỗ tốt, vừa nhâm nhi đậu phộng hạt dưa, vừa uống trà phổ nhĩ hoặc quan âm, chờ đào kép lên sân khấu. Khương Thanh Tố kéo Thẩm Trường Thích chạy về phía sân khấu, Thẩm vừa nhìn quanh đã nhận ra nơi này không phải chỗ hắn từng cùng chung lưu đến nghe hát cách đây 2 tháng sao. Khi ấy có vở diễn bêu xấu Khương Thanh Tố, khiến nàng thành một tiểu nữ tử vô dụng lại nhiều chuyện, chẳng giống chút nào với người hắn quen biết, vì thế hắn liền kéo nàng bỏ đi. Bạch đại nhân, ta thấy ta với ngài nên đổi chỗ khác. Khương Thanh Tố rút tay về, trông thấy vị trí chính giữa, hàng đầu còn trống, liền tươi cười. Đừng thế, ta lười đi xa, cứ xem ở đây đi. Mau đi mua chút quả khô trái cây về đây. Nói rồi, lấy bạc từ túi thơm đưa cho Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích cầm lấy bạc, bĩu môi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn rảo bước đi mua. Khương Thanh Tố ngồi vào vị trí, chiếc bàn khá lớn. Đủ cho 6 đến 8 người. Đợi Thẩm Trường Thích mang thức ăn về, trên bàn đã đầy ắp các món, trái cây sấy, mứt hoa quả, quýt cam tươi rói, cùng một ấm trà long tình hảo hạng. Chưa dừng lại ở đó, Khương Thanh Tố còn thưởng thêm cho người gánh hát ít bạc, nhờ họ mang thêm vài món, hạt dẻ rang đường, bánh hấp, đầu vịt om xì dầu và lạc hầm gia vị. Thẩm Trường Thích ngồi xuống bên bàn, vừa hạ mông đã kêu. Ai ra, mấy tiếng? Chập lưỡi, nhìn vào cái bàn này, nói ngài không phải tham quan ô lại lúc còn sống, ta không tin. Khương Thanh Tố đang bóc hạt dẻ cười đáp, nghe hát là để hưởng thụ, tiêu xài một chút cũng chẳng sao, chưa biết chừng lát nữa còn có khách cùng dùng. Ai cơ, Thẩm Trường Thích khó hiểu, là những kẻ muốn ngồi chỗ tốt, lại thích ăn ngon mà chẳng ngại bị hỏi han vài câu ấy. Khương Thanh Tố đáp, Thẩm Trường Thích còn chưa kịp tin sẽ có người như thế. Thì lúc vở diễn sắp bắt đầu, người đã ngồi kín chỗ, thật sự có kẻ vội vàng chạy đến. Người nọ thấy giữa trung tâm chỉ có 2 người, bàn lại đầy thức ăn, bèn bước tới, thở đê, ốc. Thật xin lỗi nhị vị, tại hạ đến muộn, không còn chỗ, chẳng hay có thể cùng ngồi một bàn. Giọng nói ấy Thẩm Trường Thích nghe khá quen, ngoảnh lại nhìn, đối phương cũng nhận ra hắn, thoáng sững sờ, sắc mặt ửng đỏ. Thẩm Trường Thích nhướng mày, ồ... Chẳng phải là công tử họ Từ Từ Đường đấy sao? Sắc mặt Từ Đường càng thêm khó coi, cúi đầu nói. Xin thứ lỗi, ta đi tìm bàn khác vậy. Không sao, cứ ngồi xuống đi. Khương Thanh Tố lúc này mới lên tiếng, ánh mắt lén liếc Thẩm Trường Thích một cái. 20 năm đồng hành, Thẩm Trường Thích lập tức hiểu ra Từ Đường chính là kiểu người mà nàng đang chờ. Hắn im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không tiện, hơn nữa. Đảo bất đồng bất tương vi mưu. Từ Đường chắp tay, định tìm chỗ khác, nhưng quả thật chẳng còn chỗ nào trống. Khương Thanh Tố mỉm cười, tại hạ cùng công tử vốn chưa từng gặp mặt, cớ sao lại chọc giận công tử? Hay là bị sổ sách trong phủ ta làm khó? Thẩm Trường Thích lập tức đứng dậy cúi người thi lễ với Khương Thanh Tố. Phu nhân thứ lỗi, đúng là tại hạ quen biết từ công tử, chỉ là lúc trước ăn nói thiếu suy nghĩ, mạo phạm công tử. Dứt lời, lại quay sang Từ Đường, chắp tay dâng 2 chén trà. Lấy trà thay rượu, xem như tạ tội. Từ Đường nhìn vị phu nhân áo trắng kia, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng như ánh dương, cảm thấy cũng không phải người khó tính, bèn nói. Thôi bỏ đi, tại hạ cũng có lỗi, vậy thì ngồi xuống cùng xem, sắp bắt đầu rồi. Khương Thanh Tố chỉ vào chỗ trống cạnh Thẩm Trường Thích. Từ Đường thấy chỗ ngồi tốt, lại có đồ ăn thoải mái, liền không khách khí ngồi xuống. Trên sân khấu đã có người khởi giọng, Khương Thanh Tố suýt xoa, Liễu Thành đúng là lắm gánh hát thật, đã là ít rồi đấy. Trước đây cả thành có đến 7 gánh, giờ chỉ còn 3. Từ Đường đáp, Khương Thanh Tố liếc nhìn Thẩm Trương Thích, mím môi cười, rồi hỏi Từ Đường. Cớ sao vậy, bị thành chủ hạ lệnh giải tán? Từ Đường nói, nhưng cũng tại họ, ai bảo diễn vở cấm chiếu? Cấm chiếu, là vở gì? Khương Thanh Tố tỏ ra hứng thú. Tại hạ mới đến chưa lâu, chưa từng nghe đại chiêu có quy định cấm diễn vở nào. Không phải cấm của đại chiêu, mà là cấm của Liễu Thành ta. Từ Đường vừa bóc hạt dưa vừa kể, chuyện này cũng đã nửa năm, dân trong thành ít nhắc lại. Nhưng nếu kể, thì phải bắt đầu từ cái chết của một đào kép. Chết của đào kép, xin công tử kể rõ. Khương Thanh Tố quay sang Thẩm Trường Thích. Thẩm, rót trà cho Từ công tử. Thẩm Trường Thích miễn cưỡng rót trà. Từ Đường thấy người từng tranh luận với mình nay lại cung kính rót trà. Còn phu nhân thì rõ ràng tỏ ý xem trọng, bèn hơi ngẩng đầu, kể. Nửa năm trước, thành ta từng tổ chức lễ trừ tà. Người chủ trì là một vị cao tăng được thành chủ thỉnh từ kinh thành đại chiêu. Vừa đến đã chỉ ra trong một gánh hát có yêu quái gây hỏa, còn làm hại công tử thành chủ. Vì thế, buổi lễ trừ tà khi ấy khiến toàn thành xôn xao. Liễu Thành không thuộc sự quản lý của triều đình, mọi sự đều do thành chủ quyết định. 10 năm trước nếu không có thành chủ, e rằng thành ta đã mất. Bởi vậy, mọi người đều kính trọng ngài ấy. Lại thêm việc công tử thành chủ thời gian đó có nhiều hành vi hoang đường, nên mọi người đều tin rằng có tà ma mê hoặc. Sau lễ trừ tà, có vài gánh hát đem chuyện này dựng thành vở diễn. Chẳng ngờ chưa đầy bao lâu, thành chủ lại bất ngờ qua đời. Có lời đồn chính vở diễn ấy đã chiêu dụ tà vật quay lại, khiến thành chủ thiệt mạng. Từ đó vở ấy liền bị cấm tuyệt. Khương Thanh Tố khẽ gật đầu. Vậy vị tân thành chủ hiện nay chính là công tử của thành chủ tiền nhiệm phải không? Đúng thế, Từ Đường đáp. Sau khi lão thành chủ qua đời, vẫn còn 4 gánh hát dám diễn lại vở cũ ấy, khiến tân thành chủ tức giận, bèn đuổi sạch họ ra khỏi thành. Hiện chỉ còn lại 3 gánh hát, ai nấy đều e sợ, chẳng ai dám diễn lại nghi thức trừ tà kia nữa. Vừa dứt lời, hắn ta thổi vỏ đậu phộng bay lên, rơi ngay lên tay áo Thẩm Trường Thích khiến hắn nhăn mặt đưa tay phủi sạch. Khương Thanh Tố nâng chén trà nhấp một ngụm, mỉm cười. Vậy các vị năm xưa làm lễ trừ tà như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn cũng là người kinh thành, chỉ vì xuất giá rồi theo phu gia làm ăn khắp nơi. Nghe nói quý thành thỉnh cao tăng từ tự viện ở kinh về, biết đâu ta lại quen biết vị ấy. Thì ra phu nhân là quý nhân từ kinh thành, thất lễ thất lễ. Từ Đường nghe thế liền đổi thái độ, thấy vị phu nhân này xem trọng mình, nếu có thể quen biết người trong kinh, thì mai sau đến ứng thí sẽ dễ bề hành sự. Vậy nên, chuyện gì biết đều không giấu giếm, kể hết. Nói đến lễ trừ tà, quả thực rất long trọng. Ngay giữa quảng trường trung tâm thành, người ta dựng một dàn lửa thật cao, dân cả thành cùng tụ lại tụng kinh cầu nguyện. Sau đó đem 23 kẻ bị yêu tà ám thân, bệnh không thuốc chữa, thiêu trong lửa trời, giúp họ siêu thoát về cực lạc. Từ Đường nói mà vẻ mặt đầy vẻ tự hào. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích nghe xong, lại thấy sống lưng lạnh buốt. 23 người bị thiêu chết hết, Thẩm Trường Thích nghiêng người hỏi, giọng không giấu được kinh hãi. Khương Thanh Tố lập tức nói, Thẩm, nói gì vậy, những người ấy bị quỷ khí quấn thân, đã hóa tà ma. Thiêu họ để giúp họ sớm được giải thoát, cũng xem như tích đức cho đời. Sắc mặt Từ Đường dịu lại, gật đầu. Đúng đúng, phu nhân nói phải, dân thành ta cũng nghĩ như thế. Khi đó, cao tăng nói không thể cứu vãn, chỉ có cách này thôi. Thẩm huynh nghĩ xem, nếu để họ sống, chẳng phải tai họa cho thành Liễu sẽ còn lớn hơn sao? Thẩm Trường Thích không đáp nữa. Khương Thanh Tố lại hỏi, trước khi bị thiêu, họ có làm điều gì ác chăng? Từ Đường lắc đầu, nói là đại ác thì không có, nhưng họ biết dùng yêu thuật mê hoặc lòng người. Trong số 23 người ấy, đầu sỏ là một kẻ tên Hứa Phượng Giao. Hắn vốn chẳng phải người Liễu Thành, từ nơi khác đến, cùng gánh hát định cư ở đây. Cái lạ là, hắn là nam nhân, nhưng dung mạo lại mị hoặc đến hơn cả nữ tử. Một lần hắn hát, đã khiến công tử thành chủ để mắt, rồi bị hắn dùng yêu thuật mê hoặc say mê chẳng rời. Hai nam nhân, thử hỏi sao có thể? Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, dùng mạo Hứa Phượng Giao khi nàng mới thấy cũng từng ngỡ là nữ tử. quả là gương mặt khuynh thành, nam nữ khó phân. Liễu Thành vốn xa kinh thành, dân tình bảo thủ, nếu ở kinh, e rằng Hứa Phượng Giao đã sớm được quý nhân nuôi dưỡng, sống trong nhung lụa. Công tử thành chủ bị hắn quyến rũ, làm bao chuyện hồ đồ. Vì hắn mà vung tiền như nước, còn từng vì ghen tuông mà giết ba người. Chính vì ba cái chết ấy, thành chủ mới chú ý, phát hiện con mình có biểu hiện bất thường, liền mời Cao Tăng từ kinh về. Cao Tăng đến rạp hát, vừa trông liền chỉ rằng yêu tà đang ẩn trong ấy. Từ đường tặc lưỡi, cái tên Hứa Phượng Giao ấy, đúng là hồ ly tinh hóa thành, còn 22 người trong gánh hát, đều bị hắn nuôi thành tiểu quỷ. Ồ, Phượng Giao, ta nhớ rồi, sáng nay ta gặp một nữ nhân điên loạn, miệng không ngừng gọi tên ấy. Chẳng lẽ cũng do bị yêu thuật của hắn hại? Khương Thanh Tố hỏi, từ đường gật đầu, đúng thế, chính là do hắn hại. Nữ tử đó nguyên là đào kép trụ cột trong gánh hát hay nhất thành, tên là Liên Cơ. Sau vài lần tiếp xúc với Hứa Phượng Giao, thì như kẻ mất hồn, bỏ cả sân khấu. Hắn chết, nàng cũng phát điên, đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc này, vở tuồng trên sân khấu cũng vừa kết thúc. Khương Thanh Tố khẽ gật đầu với Từ Đường. Từ công tử quả thật ăn nói có duyên, rồi không nói gì thêm, ba người tiếp tục thưởng thức buổi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vãn tuồng buổi chiều, Khương Thanh Tố cùng Thẩm Trường Thích đứng dậy rời đi. Từ Đường tuy không được nhận lời mời như mong, nhưng được ngồi bàn tốt ăn uống miễn phí cả buổi, cũng xem như không thiệt. Ra khỏi sân khấu, Thẩm Trường Thích mới nói, quả là ác quỷ giữa nhân gian. 23 mạng người, không báo lên quan, không qua xét xử, chỉ bằng một câu nói của thành chủ, cả thành liền đứng xem, sống thiêu họ mà không chút áy náy. Thật đáng sợ, Khương Thanh Tố cụp mắt xuống, trầm giọng, Liên Cơ đã hóa điên, Hứa Phượng Giao cũng đã chết. Nhưng kẻ mấu chốt nhất trong mối dây này là công tử thành chủ năm xưa, kẻ hiện nay chính là thành chủ Liễu Thanh. Chúng ta phải đi gặp hắn một phen, dứt lời, ở góc ngã ba trước mặt, nàng thấy một bóng đen quen thuộc. Trên môi liền nở nụ cười, vài bước tiến đến gần. Đơn đại nhân, tâm tình tốt vậy, ra ngoài mua kẹo hồ lô sao? Cách chương.